Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 108, Thái tử si tình, 12, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phong mần 48, phủ thái tử Cúc Viên. Nạp Lan Tĩnh Vận nhìn gã sai vặt chạy lại đây thông báo, không khỏi có chút cười nhạo nói, muội muội tốt của bổn cung, hiện tại thật đúng là càng ngày càng không tiền đồ, vì có thể được thái tử sủng ái, vậy mà có thể hạ thân phận tới say mê các. Nghe vậy, cung nữ bên cạnh Nạp Lan Tĩnh Vận cũng nhanh nhẹn đáp lời. Theo nô thì thấy, Uyển Trắc Phi cũng là cùng đường mới có thể ra hạ sách kia, chỉ là không biết kế tiếp chủ tử muốn làm như thế nào. Nạp Lan Tĩnh Vận nhếch môi cười khinh thường, tầm mắt nhìn hạ xuống nhìn đôi tay trắng nõn của mình cười nói, hai con tôm tép thì có thể tạo ra sóng gió gì, huống chi thái tử đối tốt với vị ở say mê các kia cũng chỉ để cho người ngoài. Xem, vẫn là chủ tử lợi hại, cung nữ đứng bên sùng bái nói. Nạp Lan Tĩnh Vận liếc nhìn gã sai vặt quỳ trên mặt đất nói với người khác thân thể bổn cung dạo này không khỏe ai cũng không gặp. Dạ, nghe vậy, cung nữ kia cười lạnh nói, chủ tử, ngài đây là muốn chặt đứt đường lui của Uyển Trắc Phi. Nạp Lan Tĩnh Vận nhẹ nhàng cười nói, ai, thái tử không thích nàng ta, bổn cung làm thì cũng là bất lực a. Thời gian trôi nhanh, đã tới đầu tháng tư. Phủ thái tử thư phòng, sắc mặt Mạc Ly như nước, ánh mắt trầm tĩnh, thanh âm lạnh lẽo như trong hầm băng, lộ ra một cổ hàn khí. Từ lần đó nàng ấy cũng không đi tới say mê các. Ám vệ quỷ phía dưới nghe Mạc Ly hỏi chuyện, vội vàng đáp chủ tử. Sau ngày hôm ấy Trắc Phi đúng là không đi qua nữa. Mạc Ly nghe những lời này lập tức đứng lên qua lại dạo bước biểu hiện có chút. Nóng này, được rồi, ngươi đi xuống đi. Ám vệ mới vừa thối lui đến một góc trong thư phòng. Mạc Ly lại mở miệng hỏi chuyện ta sai ngươi đi điều tra đã làm tới đâu rồi. Nghe chủ nhân hỏi ám vệ lại lần nữa quỳ xuống, đối với Mạc Ly nói, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa phát hiện thái tử phi cùng các hoàng tử khác ngầm lui tới. Nghe được ám vệ nói, Mạc Ly bắt đầu lâm vào trầm tư. Lúc trước khi hắn được phái đi tới phía nam cứu tế, vội vàng chuẩn bị, nhưng mà Nạp Lan Tĩnh Vận lại như đã sớm biết chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Lúc ấy Mạc Ly chỉ cho rằng Nạp Lan Tĩnh Vận hiền huệ gặp chuyện bình tĩnh, nhưng sau đó xảy một ít chuyện, Nạp Lan Tĩnh Vận lại giống như sớm biết trước. Lúc ấy, Mạc Ly cũng không cảm thấy kỳ quái, thẳng đến thời điểm ở say mê các Tuyết Mạn Nguyệt dựa theo lời của Tô Linh Nhi cố ý giả bộ. Một bộ lơ đãng nói, thái tử phi thật là lợi hại, mỗi lần đều như là có thể biết trước vậy. Tuyết Mạn Nguyệt nhìn như lơ đãng một câu lại làm trong lòng Mạc Ly nổi lên gợn sóng. Đương nhiên, Mạc Ly cũng không tin tưởng cái gì biết trước, càng sẽ không xuất hiện loại ý tưởng trọng sinh hay gì khác. Nhiều trùng hợp như vậy, tất cả đều chỉ hướng về phía Nạp Lan Tĩnh Vận. Sẽ chỉ làm Mạc Ly cho rằng Nạp Lan Tĩnh Vận có phải cùng mặt khác hoàng tử có điều cấu kết hay không? Loại người giống như Mạc Ly từ nhỏ lớn lên ở hoàng gia, từ nhỏ tâm tư liền so với người khác còn kín đáo hơn, thậm chí là đa nghi. Một khi sinh ra khoảng cách dần già, vậy sẽ khoét thành một vết nứt. Mà tất cả những việc trên đúng là theo ý Tô Linh Nhi muốn. Tiếp trước Mạc Ly đối với nguyên chủ ngoại trừ tình yêu ra nhiều nhất còn có kinh ý, bởi... Vì trong cuộc tranh đấu ngôi cửu mũ kia, nguyên chủ có thể nói là đóng góp rất lớn, cho nên căn cứ theo ký ức nguyên chủ Tô Linh Nhi liền biết ở trong lòng Mạc Ly dùng ngôi vị hoàng đế so sánh với Nạp Lan Tĩnh Vận cái thái tử phi này cũng không phải không thể vứt bỏ. Cho nên Tô Linh Nhi mới có thể đi say mê các tìm Tuyết Mạn Nguyệt. Rốt cuộc Tuyết Mạn Nguyệt cũng có thân phận không thể nói ra, hơn nữa ở ngày đầu tiên Tuyết Mạn Nguyệt tiến vào phủ thái tử, Mạc Ly đã lật tẩy mọi chuyện của nàng ta. Lục hoàng tử sử dụng mỹ nhân kế cũng không có tác dụng gì, 22 tháng 9 năm 2018, cách chương.